Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, Mê Tung 9. Lục Tiểu Đường cùng Trịnh Gia Tiễn nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Cổ lão kiểu dáng châu Âu gian phòng bên trong, chỉ có Mộ Dung Vũ xuyên đồi ống nghe, ân, không ngừng. Không thể nào đoán được hắn ngay tại nghe đối phương nói cái gì. Nhưng là nét mặt của hắn càng phát ra trở nên cổ quái. Qua lâu, hắn để điện thoại di động xuống. Lục Tiểu Đường nghi ngờ hỏi hắn. Thế nào? Mộ Dung Vũ xuyên ngó ngó Trịnh Gia Tiễn. Đứng lên bám vào Lục Tiểu Đường bên tai nói. Lý Hàm vừa rồi đối thây khô hàng mẫu rút ra cùng kia ba bình nội tạng hàng mẫu rút ra làm nhóm máu. Cùng DNA kiểm tra. Kết quả phát hiện. Những cái kia nội tạng các loại thây khô không xứng đôi. Lục Tiểu Đường cũng giật nảy cả mình, ngươi nói là những cái kia nội tạng là một người khác? Mộ Dung Vũ xuyên gật đầu, dùng con mắt lườm hạ Trịnh Gia Tiễn, chúng ta có nên hay không nói cho hắn? Lục Tiểu Đường trầm ngâm một lát, đem phát hiện này nói cho Trịnh Gia Tiễn. Lần này Trịnh Gia Tiễn triệt để bó tay rồi. Thật lâu, hắn tựa hồ mới từ trong lúc khiếp sợ thư giãn tới, ta hiện tại có thể vì các ngươi làm cái gì? Hắn hỏi Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường cân nhắc một chút, ta nghĩ trước từ cỗ này xác ướp phát hiện bắt đầu. Trịnh Gia Tiễn hiện ra nôn nóng, ta nhớ được. Ta hôm qua đã hướng Lục cảnh sát giải thích rất rõ ràng. Xác ướp là điền văn chỉnh lý dưới mặt đất. Tồn kho thời điểm phát hiện. Lập tức hắn liền hướng ta báo cáo. Cái này ta biết, nhưng ta vẫn luôn có nghi vấn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vì cái gì một bộ không rõ lai lịch xác ướp sẽ bị cất giữ. Trong viện bảo tàng thời gian dài như vậy, thế mà không có người phát hiện. Trịnh Gia Tiễn vừa muốn nói chuyện, Lục Tiểu Đường giành nói. Cái này ngươi cũng đối với ta giải thích qua. Bởi vì tòa này kiểu dáng châu Âu kiến trúc bản thân kết cấu phức tạp cùng lịch sử nguyên nhân. Nhưng là cái này vẫn khiếm khuyết sức thuyết phục. Vì cái gì một tòa thị cấp bảo tàng sẽ mơ mơ hồ hồ cất giữ một bộ xác ướp. Lại không biết chút nào. Đối mặt Lục Tiểu Đường hùng hổ dọa người đặt câu hỏi. Trịnh Gia Tiễn miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Làm dịu trên mặt co quắp. Giống chúng ta dạng này đại hình bảo tàng đều có phong phú đồ cất giữ. Bất quá, giống như vậy hỗn loạn cất giữ chúng ta duy nhất cái này một nhà. Tính đến tòa kiến trúc này bản thân lịch sử, tòa bảo tàng này có 120 năm lịch sử. Cho dù là tại sau khi dựng nước chính thức đổi tên là bảo tàng, cũng có 4 đến 50 năm lịch sử. Trong lúc đó từng có không hạ 10 cái quán trưởng. Trên 100 vị thực tập sinh, người hướng dẫn cùng cộng tác viên, ở trong đó liền tránh không được đem tư liệu mất hoặc là sắp xếp sai lầm sự kiện phát sinh. Nhưng là, không thể nếu không, tạo thành nghiêm trọng như vậy sơ hở, có một người cần gánh chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Ta căn bản không nguyện ý thay hắn. Ai? Lông Nhân Hòa. Hắn là ai? Là quá khứ một nhiệm kỳ quán trưởng. Ở đây nhậm chức 10 năm, khi đó, ta sau khi tốt nghiệp đại học vừa phân phối đến nơi đây. Vẫn là một thực tập sinh, đối tình huống nơi này biết rất ít, bất quá Thái Phượng cầm lại tận mắt nhìn thấy. A, nàng chính là hỏi ý chỗ vị kia lão thái thái. Ân, nàng lúc ấy đảm nhiệm người hướng dẫn, trơ mắt nhìn xem mau quán trưởng bệnh tình từng bước chuyển biến xấu. Hắn bắt đầu đem hồ sơ ghi chép lung tung cất giữ. Đem nhãn hiệu nói rõ sai lầm gián thiếp. Liền vật siêu tập đều đông một chỗ tây một chỗ lung tung chất đống. Về sau, hắn liền một chút cơ bản nhất hàng triển lãm cùng ghi chép đều làm lẫn lộn. Không thể phủ nhận, Mao quán trưởng đã từng công việc cẩn trọng. Còn là một vị xuất sắc nhà khảo cổ học. Đáng tiếc thân thể không tha người. Về sau, thực sự không thể nhịn được nữa, Thái Phượng cầm viết thư cho trên cấp bộ môn phản ứng tình huống, thị văn hóa cục phái người đến điều tra xác minh về sau. Võ Đoán miễn đi Long Nhân cùng chức vụ, xuống chức vì phổ thông người hướng dẫn. Không lâu về sau, hắn lúc tan việc tại bảo tàng gần đó tao ngộ một trận tai nạn xe cộ, trọng thương bất trị chết tại bệnh viện. Khi đó hắn đã có hơn 50 tuổi, xuống chức cùng Alzheimer chứng đối với hắn đả kích rất lớn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, lấy dạng này một loại phương thức qua đời đối với một vị chú trọng danh dự học giả tới nói ngược, lại là một loại giải thoát. Cái gì là Alzheimer chứng? Lục Tiểu Đường có hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này nói, một loại nổi bệnh ẩn nấp tiến hành tính phát triển hệ thần kinh thoái hóa tính tật bệnh. Lâm sàng biểu hiện là ký ức suy yếu, tắt tiếng, mất dùng, mất nhận, xem không gian kỹ năng tổn hại, chấp hành công năng chướng ngại cùng nhân cách cùng hành vi thay đổi chờ toàn diện tính si ngốc. Biểu hiện là đặc thù, tục xưng lão niên chứng si ngốc. Loại bệnh trạng này thời kỳ ù bệnh vì 10 năm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.